Chương 3. 190 kiểu 1 vs. Chô 3. Cơ mờ nờ, có thế này linh khí là chơi như vậy. Chu Đan tẫn nhịn không được nhỏ giọng thổ tạo, đây cũng quá hô đi cũng không phải. Một tên mặt chữ quốc đạo sư nhịn không được thổ tạo nói, như tiểu cô nương này mỗi trận đều dùng linh khí tự bạo tới đánh lui địch nhân, kia nàng coi là thật có thể thủ đến cuối cùng, trở thành cuối cùng đại chủ. Hai gã khác đạo sư hai mặt nhìn nhau một chút, không thể đi. Mỗi trận đều tự bạo linh khí, kia được bạo bao nhiêu đem linh khí mới có thể đem lôi đài thủ đến cuối cùng hơn nữa. Tiểu gia hỏa nếu như nhiều lần đều bạo linh khí, xác định kia tầng 2 trên lôi đài lồng phòng ngự có thể chống đến cuối cùng. Suy nghĩ một chút, QNZ rất không có khả năng. Chu Đan tẫn bĩu môi nói, đã như vậy, kia QNZ không có gì đáng nói. Coi như nàng lần này thành tích hữu hiệu tốt thổ hào học sinh chính là không giống A, rõ ràng đều đã cho ra nhiều như vậy hạn chế. Hết lần này tới lần khác khó lòng phong bị, để nàng ra như thế cái vai chiêu. Tính tiểu mục tự nhiên không biết đám đạo sư bí mật còn thảo luận một phen. Bất quá nàng như biết, Chu Đan tẫn đạo sư toán thành tích của nàng hữu hiệu, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Để Thích Huyên Huyên cầm mấy vị đạo sư cho lúc trước giấy viết thư bút tích thực, đối chiếu mỗi chữ mỗi câu cùng bọn hắn giải thích một lần, không thể sử dụng thần khí, có thể sử dụng linh khí đầu này. Bản thân lì hệ nờ là đám đạo sư chính mình viết lên. Người quan tâm nàng như thế nào sử dụng cái này linh khí nha, nàng đem ra cắt dưa chém người, hay là tự bạo, bọn họ đều không xen vào. Kiểu một thuận tay vô vô treo ở bên hông đài chủ bài, một khắc đồng hồ sau quay đầu nhìn về phía thạch ma nở hình thu y tinh chức nhân viên công tác, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hỏi nói, còn có ai thượng tới khiêu chiến nàng đứng được địa phương đều nhanh dài cây nấm, đến bây giờ đều không ai lên đài khiêu chiến nàng. Là bởi vì nàng quá dễ nói chuyện phải không? Canh quản sự không khỏi kéo ra khoe miệng, bận điệu an ủi tiểu gia hỏa cảm xúc, đại khái là kiểu cô nương ngươi quá lợi hại quan hệ, dù sao cũng phải cho thời gian mọi người chậm rãi cảm xúc. Nói tăng hắng một cái nói, trong vòng nửa canh giờ như không cao easy người lên đài khiêu chiến kiểu cô nương, ngày hôm nay đài chủ chính là kiểu cô nương không thể nghi ngờ. Một câu phủ lạc, trên trận không khỏi hiện hiện một mảnh ồn ào thanh âm. Xen lẫn không ít không phục chất vấn, vì cái gì chỉ là lại huyên náo đều không có, quy củ chính là như thế cái quy củ, nếu như tiếp theo trong vòng nửa canh giờ, lại không người dám ra sân khiêu chiến tiểu mục sẽ trực tiếp trở thành cùng ngày đại chủ. Mấy cái không phục thanh niên nhóm kích động, dùng ánh mắt giá hiệu để người khác lên trước. Nhưng mà cuối cùng cọ sát nửa ngày, một cái cũng không dám lên trước đi nhìn thử một chút. Nhìn cái tiểu mặt than tại tầng 2 võ đài nhỏ thượng đi dạo, đám người hơi có chút đau răng cảm giác, vì lông cảm giác như vậy hố đâu ta tới. Đột nhiên, một tên xem như phong độ nhẹ nhàng công tử áo trắng, nhảy vọt nhưng đứng dậy, giống như là một đóa trắng loan đám mây, lâng lâng đi vào tầng 2 võ đài nhỏ bên trên. Lúc rơi xuống đất, vị này công tử áo trắng nhẹ nhàng, tay áo khẽ nhúc nhích, liêu bào từ trên trời giáng xuống, cho người ta một loại không nói ra được thị giác mỹ hảo cảm giác. Kiều Mục diện không biểu lộ. Phía dưới nhưng là một mảnh người mang bom chống tiếng vỗ tay vang lên. Tốt tốt, vị này là phương gia vị kia thiên tài tam công tử đi, không nghĩ tới chỗ tam công tử QNZ tới tham gia lần này tranh tài. Ai nha ta đi, sớm biết chỗ tam công tử cũng tới so tài, vậy ta liền áp hắn thắng á, thật buồn cười. Kêu cái gì chỗ tam công tử không phải danh môn thế gia xuất thân sao, vì cái gì QNZ tới tham gia dưới mặt đất đấu trường tranh bá so tài.